Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 513, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này diễn ra mà không quốc gia nào khác hay biết. Không ai rõ Lạc Thư Văn đang làm gì, càng không biết anh muốn làm như thế nào. Nhưng khi các thành quả khoa học được đặt trước mắt, mọi người lập tức hiểu ra, thành tựu khoa học đầu tiên của Lạc Thư Văn là chiếc tàu Ngọc Thố, thế hệ đầu tiên, chịu trách nhiệm vận chuyển các vật tư không gian quy mô nhỏ, có thể thay thế các loại tên lửa đẩy nhỏ. Khi chiếc tàu Ngọc Thố màu bạc được kiểm định bởi Viện Kỹ thuật Công nghiệp, rồi được đưa lên bệ phóng của máy bay hàng không, những kỹ sư ở cấp viện sĩ tại đây vẫn chưa hết ngơ ngác và hoang mang. Nhìn các nhân viên từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cao tới lui, lắp đặt các thiết bị khác nhau lên tàu Ngọc Thố, viện sĩ Dương từ Cục Hàng không hỏi Lạc Thư Văn, chủ nhiệm Lạc, thứ mà Viện Kỹ thuật Cao của các anh lắp lên tàu Ngọc Thố là cái gì vậy? Sao trông giống xe anten thế? Lạc Thư Văn giải thích, đó là các thiết bị thăm dò bề mặt mặt trăng, tổng cộng 16 chiếc. Khi tàu Ngọc Thố đáp xuống bề mặt mặt trăng, công việc chủ yếu của chúng ta là triển khai các thiết bị này theo hình thức ma trận bậc thang trên bề mặt mặt trăng. Sau đó, chúng sẽ kết hợp thành một mạng lưới thăm dò, sử dụng các công nghệ tiên tiến như thăm dò sóng siêu âm, thăm dò điện để tiến hành khảo sát chi tiết tài nguyên khoáng sản bên dưới bề mặt mặt trăng. Quá trình này kéo dài khoảng một năm, đến sang năm, khi tàu Ngọc Thố thế hệ 2 cùng trạm không gian đáp xuống mặt trăng, chúng ta có thể thu thập dữ liệu từ các thiết bị thăm dò này để phục vụ khai thác. Viện sĩ Dương nghiêm giọng hỏi tiếp, may, nhưng tôi thấy ngoài 16 xe anten, còn có 4 chiếc xe lớn với bánh khổng lồ. Vậy chúng là gì? Quan trọng hơn, tàu Ngọc Thố có đủ nguồn năng lượng để bay đi bay về giữa trái đất và mặt trăng. Nhưng các xe anten thì sao? Nguồn năng lượng của chúng là gì? Một năm là khoảng thời gian không ngắn. Nếu không đủ năng lượng thì e rằng các thiết bị này sẽ hỏng trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy mới cần đến những chiếc xe lớn mà ông nói. Tên chính xác của chúng là xe tiếp năng lượng. Chúng tôi đã lắp đặt pin hạt nhân nhiệt hạch cỡ nhỏ vào các xe tiếp năng lượng này để đảm bảo cung cấp năng lượng khẩn cấp khi cần. Trong điều kiện bình thường, các thiết bị thăm dò vẫn chủ yếu sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động. Chắc ông cũng biết, một mặt của mặt trăng luôn hướng về phía mặt trời, nên việc thăm dò ở khu vực đó không có vấn đề gì. Các thiết bị thăm dò sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động. Tuy nhiên, vì mặt trăng có một mặt tối không nhận được ánh sáng mặt trời, Viện Kỹ thuật Cao đã thiết kế chế độ thăm dò giao thoa để các thiết bị di chuyển giữa vùng sáng và vùng tối. Thông qua một loạt phương án tối ưu hóa kiểm soát, chúng tôi có thể đảm bảo nguồn năng lượng hấp thụ từ ánh sáng mặt trời đủ duy trì hoạt động. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, xe tiếp năng lượng sẽ cung cấp điện bổ sung. Dĩ nhiên, việc tiếp năng lượng chỉ là chức năng cơ bản của xe tiếp năng lượng. Nhiệm vụ chính của chúng là giám sát sự biến đổi khí hậu trên mặt trăng. Trong môi trường vi trọng lực, vai trò lớn nhất của xe tiếp năng lượng là bảo vệ an toàn cho các thiết bị thăm dò. Một khi phát hiện bão mặt trăng, xe sẽ lập tức di chuyển thiết bị về khoang bảo vệ. Nếu khoảng cách quá xa, xe sẽ kích hoạt chế độ khoan khẩn cấp để ẩn mình dưới tầng đá bề mặt, chờ bão qua rồi tiếp tục nhiệm vụ thăm dò. Nghe đến đây, viện sĩ Dương đã hiểu. Ông ấy thì vào một quả trứng bạc khổng lồ vừa được đưa tới và hỏi, đây chắc là khoang bảo vệ mà cậu nói, phải không? Trông có vẻ to đấy. Cậu giải thích rõ hơn về công dụng của nó được không? Cách chương.